Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, có bằng hữu từ phương xa tới. Còn có cơm hay không? Không ai có thể chống cản Triệu Lan Giang kiếm, không ai có thể ngăn cản được Lý Khuynh Thành cười. Đồng lý, không ai có thể ngăn cản được Tiêu Kim diễn cười bỉ ổi. Thành Tô Châu, Vô Danh Trấn. Tiêu Kim diễn tại cái trấn nhỏ này đã có 2 cái năm tháng. Lúc trước, Tiêu Kim diễn đã từng làm qua một giới võ lâm minh chủ. Vẫn là đại minh đệ nhất đặc vụ tổ chức Đăng Văn Viện phó giám sát. Kia thời điểm hắn có phú khả địch quốc tài phú. Kia thời điểm hắn phong quang vô hạn. Hào trạch kim ốc, tiền y nộ má, nô bộc thành đàn, vạn người truy phủng. Không có người biết rõ hắn tài phú đến từ chỗ nào. Tục truyền hắn đã từng đã đến Cơ Đốc đảo, từ biển trên trở về vô số hoàng kim, chân bảo, hắn đã từng ném một cái thiên kim, liền vì nhìn Tần Hoài Danh kỹ Triệu Nhã cái mông bởi vì có người cùng với nàng đánh cược nói Triệu Nhã cái mông trên một khỏa nốt ruồi duyên, làm Triệu Nhã cởi ra quần áo trong nháy mắt. Hắn rất sung sướng thua mất 1000 bạc. Về sau có người nói cho hắn biết là Triệu Nhã cùng người thông đồng tốt rồi lừa hắn. Hắn cười một tiếng rồi thôi, bởi vì hắn cảm thấy cái âm mưu này rất nhã. Chính như Triệu Nhã tên, hắn đã từng ngàn dặm cứu cấp, bởi vì Hằng Sơn phái trưởng môn Trương Tục dùng bồ câu đưa tin. Sơn môn bên trong nhà xí tường đổ rồi. Để hắn đưa 300 lạng bạc dòng đi tu sửa. Hắn khoái mã 3 ngày 3 đêm, chạy tới Hằng Sơn phái. Đoạn thời gian kia, Hằng Sơn phái sơn môn bên trong thối khí hun trời. Nhìn thấy Trương Tục một trương nhăn thành hoa cúc mặt mo, hắn rất sung sướng trả tiền. Lý do rất đơn giản, người có 3 gấp, làm mới nhà xí xây thành. Trương Tục nước mắt tuôn đầy mặt, mang theo môn hạ đệ tử cầu ban tên cho. Hắn lưu lại một câu làm tốt, không có gì cần lưu danh. Thế là, Hằng Sơn phái đỉnh núi nhiều rồi, kim diễn nhà vệ sinh công cộng. Đây đều là tiêu tiền minh chủ tại nhiệm thời kỳ quang vinh sự tích bên trong ngôi sao điểm điểm. Nhưng mà cho dù tốt châu cũng có kéo không hết đất. Cho dù tốt thân thể cũng không nhịn được hàng đêm 7 lần. 4 năm trước, Tiêu Kim diễn trong vòng 1 đêm tán hết bạc Triệu gia tài. Tại giang hồ trên biến mất rồi. Bây giờ, Tiêu Kim diễn chỉ còn lại có một cái, đại hiệp, danh hào. Cùng chi tác bạn là Lữ Công Tử. Lữ Công Tử cũng không phải là người, mà là một đầu chóc ra con lừa. Tiêu Kim diễn vốn định đưa nó bán cho thôn đầu làm A Giao Lão Lưu. Nhưng Lão Lưu tìm kiếm rồi nửa ngày. Lữ Công Tử toàn thân trên dưới không có một khối da, không có mụn ghẻ. Cuối cùng đành phải coi như thôi. Dạng này, Tiêu Kim diễn bị quét đất sau khi ra cửa. Này đầu chóc ra con lừa cũng cùng theo một lúc tiến vào miếu hoang. Làm sáng sớm ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua rách nát thành hoàng miếu nát ngói chiếu đến Tiêu Kim diễn phá y phục. Tiêu Kim diễn lúc này mới đứng dậy. Như tại thường ngày, hắn bình thường đều là ngủ đến giữa trưa qua đi mới rời giường. Dùng lý luận của hắn, dạng này liền có thể lấy tiết kiệm một bữa cơm. Thế nhưng là hôm nay không được, bởi vì 3 ngày trước Lý Khuynh Thành đưa tới rồi bái thiếp. Muốn tới Vô Danh trấn bái phỏng hắn, ở xa tới là khách, có bằng hữu từ phương xa tới, còn có thể cơm hay không? Tiêu Kim diễn là cái chú ý người, chính mình lại nghèo, chiêu đãi khách nhân cũng không thể keo kiệt, phải có rượu có thịt. Thế nhưng là Tiêu Kim diễn miếu hoang bên trong, vại gạo đã thấy đáy, trên tường hồ lô rượu, sớm đã xuyến rồi mấy chục lần nước lạnh. Phân biệt rõ không ra mùi rượu đến rồi. Tiêu Kim diễn nhìn qua Lữ Công Tử. Huyện đệ, giang hồ cứu cấp, đem cái đuôi cống hiến ra đến. Như thế nào? Lữ Công Tử mũi bên trong phun hơi nóng. Không để ý đến Tiêu Kim diễn. khinh thường quay đầu đi, dùng gầy yếu thân thể đi gặm kia phiến cánh cửa. Đây là nó 10 ngày khẩu phần lương thực. Tiêu Kim Diễn giận nói, vô dụng ngươi gieo hạt ra hỏa nhắm rượu đã rất nể tình rồi. Có bản sự chớ ăn ta. Lữ công tử hiên ngang gọi rồi 2 tiếng, đi sân nhỏ bên trong ăn cây táo lá. Sắp gần 7 tháng, cây trên táo mà còn vừa rơi quả mà, xanh chát vô cùng. Tiêu Kim Diễn nghĩ rồi nghĩ, thả người lên cây, hái rồi 10 mấy khỏa quả táo, đặt ở một cái chén bể bên trong. Lại nghĩ đến nghĩ, mang theo phá rổ, từ thân trên lật ra rồi chỉ có mấy cái tiền đồng. Đến phiên chợ trên mua rượu đồ ăn, Lý Gia Rượu Tứ, Lý Gia Rượu Tứ sinh danh tửu, ở vào bách hoa ngõ hẻm chỗ sâu. Rượu Tứ chỉ có lão bản cùng tiểu nhị 2 người. Lão bản họ Lý tên Ẩn Dương, nghe nói là Ẩn Dương người. Từ xưa Ẩn Dương sinh danh tửu, Ẩn Dương danh tửu càng lấy xích thủy rượu vì nhất. Chín chưng chín nhưỡng, hương khí phân tán. Tiêu Kim Diễn chưa từng đi Ẩn Dương, nhưng xích thủy rượu uống qua vô số lần. Lấy Lý Gia Rượu Tứ nhất là thuần hương. Tiêu Đại Hiệp, hôm nay dậy sớm như vậy? Rượu Tứ Lý Nhị Cầu cười hì hì hỏi. Hôm nay ta hảo hữu Chí Giao Lý Khuynh Thành muốn tới, tranh thủ chuẩn bị cho ta một hồ lô rượu ngon. Nói lấy, Tiêu Kim Diễn đem trong tay hồ lô rượu ném tới. Lý Nhị Cầu nói câu lốc cốc, cầm ra cái phễu chúc muôi. Cô rồi một hồ lô rượu đi vào. Ra, hết thảy 15 văn. Tiêu Kim Diễn nói, ghi tạc sổ sách trên. Lý Nhị Cầu trầm mặt nói, ngài đến bây giờ còn thiếu chúng ta 300 văn đâu. Hắn chỉ bên cạnh lệnh bài, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng chữ, bản điếm không nợ họ Tiêu. Nhìn thủ bút có lẽ ra từ Rượu Tứ lão trưởng quỹ Lý Ẩn Dương chi thủ. Tiêu Kim Diễn ngạo nghễ nói, còn sợ ta rượt nợ sao? Chờ ta có tiền, cả vốn lẫn lãi, cùng nhau đưa lên. Lý Nhị Cầu nói, lời này ngài mới nói hơn 800 hồi rồi, bóng hình đều không thấy một cái. Một câu nói, có tiền không có, không có, ngươi làm thế nào? Lý Nhị Cầu đem rượu hồ lô khẽ đảo, một bầu rượu đổ về vạc rượu bên trong, nâng cốc hồ lô hướng Tiêu Kim Diễn ném tới. Tiêu Kim Diễn nhân thể tiếp nhận hồ lô, ngửi ngửi trong hồ lô hơi rượu, đi đến giếng bên, rót đầy giếng nước, nhấp một miếng, gật rồi lấy đầu, mùi vị cũng không tệ lắm, chính là nhạt rồi chút. Chợ bán thức ăn, Lý Thẩm Nhi, đồ ăn còn không có bán xong đâu. Tiêu Kim Diễn cười hì hì nói, nhưng có đồ ăn thừa lá cây, cho ta nhặt một chút. Lý Thẩm Nhi nói, ngươi đến xảo, còn thừa xuống nửa giỏ rau quả, 1 văn tiền đồng ngươi mang đi a. Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu, có thể hay không cho giảm giá? Lý Thẩm Nhi chửi ầm lên nói, liền 1 đồng tiền, ngươi còn để ta cho ngươi đánh gãy, tin hay không đem ngươi chân đánh gãy? Tiêu Kim Diễn nói, suỵt, nhỏ giọng chút, tốt xấu ta năm đó cũng là võ lâm minh chủ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cho chút mặt mũi. Lý Thẩm Nhi giọng nói càng lúc càng lớn, võ lâm minh chủ làm sao vậy? Võ lâm minh chủ mua thức ăn cũng không cần đưa tiền sao? Ta cho ngươi biết, đừng có dùng ngươi võ lâm minh chủ số 1 tới dọa ta. Lão nương ta cũng không phải dọa lớn, năm đó Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, cái bang Hồng Lão Thất mua thức ăn không đưa tiền, ta cho hắn chặt 1 cây đầu ngón tay. Hồng Lão Thất, Hồng Lão Thất có thể cùng ta so sao? Hắn chính là một cái này ăn mày. Ta nhổ vào, ngươi còn không bằng người xin cơm. Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu, ngươi lời này quá hại người rồi. Đám người nhao nhao hướng bên này nhìn lại. Tiêu Kim Diễn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn là sĩ diện người, chẳng phải là rau quả à? Ta không cần còn không được mà. Nói lấy, xoay người rời đi. Lý Thẩm Nhi nắm lên 1 khỏa nát cải trắng, hướng Tiêu Kim Diễn đầu đập tới. Tiêu Kim Diễn quay người lại, đem cải trắng tiếp tại trong tay, cười nói, Lý Thẩm Nhi người tốt a, chúc ngươi có thể lại gả đi. Lý Thẩm Nhi thẹn quá hóa giận, cởi xuống giày đáy liền ném đi qua. Tiêu Kim Diễn đưa tay tiếp được, nói tiếng cảm ơn, hướng lấy hiệu cầm đồ chạy tới. Hiệu cầm đồ tiểu nhị tại chính tại tủ cao trên đọc sách. Tên sách gọi là Một cái giày thêu. Nhìn được chính khẩn trương, bỗng nhiên có người đưa tay đưa qua một cái giày thêu. Nói, trưởng quỹ, đến xem này giày có thể làm bao nhiêu tiền. Tiểu nhị dọa đến hồn phi phách tán. Khi thấy rõ người tới sau, nguyên lai là Tiêu, Tiêu cái kia đại hiệp. Làm sao, đi nhà ai đèo góc tường, làm ra chiếc giày rách. Tiêu Kim Diễn nói là Lý Thẩm Nhi. Tủ cửa đóng trên, tiểu nhị nói, giày của nàng ngươi dám làm, chúng ta cũng không dám thu a. Lần trước nhà nàng một con gà mái chạy đến Lý tài chủ trong nhà. Lý tài chủ muốn làm của riêng, cả tòa tòa nhà kém chút không có bị Lý Thẩm Nhi phá hủy. Một hồ lô rượu nhạt, một khỏa cải trắng, nay chuyến ra cửa coi như có lời. Hắn vừa nghĩ bên hướng trong nhà đi đến, thừa dịp giữa trưa còn có một đoạn thời gian, tranh thủ về thành Hoàng Miếu còn có thể bổ cái thu hồi cảm giác. Thiên hạ chi nhạc, duy rượu ngon cùng ván giường không thể không xứng với vậy. Đẩy cửa vào, Tiêu Kim Diễn lập tức cảnh giác lên, không phải là bởi vì gặp nguy hiểm, mà là bởi vì hắn nhìn thấy, chính mình dùng để ngủ phá cửa tấm trên, có một người, một cái nữ nhân, một cái tuổi trẻ, mạo mỹ nữ nhân, một cái nhí nha nhí nhảnh, ánh mắt rảo hoạt mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp người. Đó cũng không phải một cái tốt chuyện. Lần trước hắn gặp dạng này nữ tử, hắn đánh bạc thua rồi 3 ngày 3 đêm. Cô nương, ngươi có vẻ như ngủ lộn chỗ. Nữ tử cười mỉm nói, ta gọi Tiểu Hồng Ngư, Vương Bán Tiên muốn ta tới tìm ngươi. Vương Bán Tiên ngươi cái này khốn nạn. Tiêu Kim Diễn chửi ầm lên, 4 năm trước, ngươi lừa ta 300 lạng bạc ròng. 3 năm trước đây ngươi lừa ta 30 lượng bạc. 2 năm trước ngươi lừa ta 3 lượng bạc. Năm ngoái ngươi lại đem ta còn sót lại 30 cái tiền đồng lừa gạt đi. Năm nay ta không có tiền rồi, ngươi lại làm cái nữ nhân tới đây. Đây là muốn náo loại nào? Tiểu Hồng Ngư nói, ta tới thay Vương Bán Tiên trả nợ. Tiêu Kim Diễn hừ hừ nói, nữ nhân có thể coi như ăn cơm, vẫn là làm liền uống. Ngươi muốn tới trả nợ, vậy liền cầm ra thành ý đến. Tiểu Hồng Ngư nằm tại cánh cửa trên, đem váy dài hướng bên cạnh vẩy lên, lộ ra uyển chuyển đường cong. Ngươi cảm thấy thành ý có đủ hay không? Tiêu Kim Diễn nói, ít đến bộ này, cả vốn lẫn lãi, chí ít 500 lượng. Không phải, Tiểu Hồng Ngư tức giận đến không được rồi. Nàng từ trước đến nay đối chính mình thân thể rất là tự kiêu. Đối phó nam nhân càng là lần nào cũng đúng. Nhưng mà đối Tiêu Kim Diễn, một chiêu này tựa hồ mất hiệu lực. Nàng hỏi, không phải như thế nào? Không phải, ta đem ngươi bán kỹ viện bên trong đổi uống rượu. Tiểu Hồng Ngư cọ nhảy dựng lên, chỉ vào Tiêu Kim Diễn cái mũi mắng, ngươi quả nhiên không phải tốt đồ vật. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói rồi một câu, ngươi chờ lấy, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Dứt lời, đứng dậy một tung, leo tường mà ra. Tiêu Kim Diễn không hiểu thấu nhìn qua nàng, thở rồi một hơi, nữ nhân nha. Hắn rất tức giận, cũng không phải là bởi vì Tiểu Hồng Ngư không xinh đẹp, mà là bởi vì nàng đoạt rồi chính mình giường. Qua rồi không bao lâu, Tiểu Hồng Ngư lại trở về rồi. Không được, ta không thể cứ như vậy rời đi. Tiêu Kim Diễn hỏi, Vương Bán Tiên để ngươi tới làm gì? Để ngươi bảo hộ ta. Tiêu Kim Diễn ồ rồi một tiếng, ta liền biết rõ không tốt chuyện. Ta bây giờ bị Nhất Tiếu Đường người truy sát. Nửa tháng trước đó ta gặp được rồi hắn. Hắn nói chỉ có ngươi có thể bảo hộ ta. Tiêu Kim Diễn trong tối thăm hỏi Vương Bán Tiên tổ tông. 18 đời, nhất tiếu đường thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức, ba lệnh 18 đà, cao thủ như mây, đường chủ Triệu Vô Cực tại Hiểu Sinh Giang Hồ Hắc bảng bên trong xếp hạng thứ 9. Này Triệu Vô Cực nghe nói còn có một cái thân phận, là Quang Minh Thần Giáo Bát Đại Tà Vương một trong. Nhất tiếu đường Triệu Vô Cực cùng Đại Đô Đốc Vũ Văn Thiên Lộc giao tình thâm hậu. Vũ Văn Thiên Lộc tại triều chính bên trong quyền thế thao thiên. Người đắc tội hắn, đồng dạng không có có kết quả gì tốt. Người vì sao bị nhất tiếu đường truy sát? Một tháng trước, nhất tiếu đường cướp rồi bên trong nguyên tiêu cục một chuyến tiêu. Mặt trong có cái cực vì quý giá đồ vật, mà ta trộm rồi cái kia đồ vật. Vương Bán Tiên nói rồi, chỉ cần ngươi giúp ta, ngươi nợ ơn hắn, liền xem như trả sạch. Tiêu Kim Diễn buồn bực nói, ta cái gì thời điểm thiếu hắn nhân tình rồi, hắn thiếu rồi ta thật nhiều tiền đâu. Ngoặc kép, tới gần giữa trưa, một vị nhanh nhẹn giai công tử cùng một cái tuấn xinh xắn gã sai vặt cưỡi một ngựa một con lừa. Đi tại quan lộ trên. Công tử Ca Nhi cầm trong tay tiêu tương trúc làm quạt xếp. Eo giữa cầy lấy một cây tiêu ngọc, một thân trang phục biết bao tiêu sái. Hắn là Kim Lăng Lý Phiệt môn bên trong tam thiếu gia. Thuở nhỏ tướng mạo tuấn mỹ, tự liền nữ nhân gặp rồi cũng tự thẹn không bằng. Danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Lý Khuynh Thành. Hôm nay hắn mang theo gã sai vặt Thanh Thảo đến Vô Danh Trấn. Bái phỏng sống chết chi giao Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành chỗ lợi hại, cũng không bởi vì hắn dung mạo vô song, mà là hắn kiếm Khuynh Thành một kiếm thiên hạ nhanh nhất kiếm. Dưới gầm trời không có người so với hắn kiếm nhanh, nhưng Tiêu Kim Diễn ngoại trừ, hai người đã từng tỉ thí qua một lần. Tiêu Kim Diễn một đao có thể cắt 37 bàn sợi khoai tây. Lý Khuynh Thành chỉ có thể cắt 33 bàn. Công tử, cái gì thời điểm đến Vô Danh Trấn? Thanh Thảo đói bụng, Lý Khuynh Thành ngồi tại lập tức. Nói, lập tức tới ngay. Tiêu Kim Diễn biết rõ ta muốn tới. Tất nhiên sẽ rượu ngon thịt ngon chuẩn bị lấy. Ta đây, dù sao cũng là môn phiệt xuất thân. Sẽ không ăn loại kia cơm rau dưa. Đến lúc đó liền tiện nghi ngươi rồi. Thanh Thảo lầm bầm nói. Ta liền sợ không tới Vô Danh Trấn. Ta trước hết chết đói. Lý Khuynh Thành buông buông tay. Thanh Thảo a, vậy ngươi cũng chỉ có ăn cỏ mệnh rồi. Thanh Thảo hỏi. Công tử, ngươi nói chúng ta Lý ra vô số cao thủ. Võ kinh, ra mắt. Chúng ta phái ra mấy cái lão cung phụng. Cùng ngươi vừa đi đoạt chính là, vì cái gì còn muốn mời Tiêu Kim Diễn? Lại nói lấy, làm nghe cái kia Tiêu Kim Diễn tà tính vô cùng. Hắn làm sao lại đáp ứng giúp ngươi xuất thủ? Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, bởi vì hắn nợ ta một món nợ ân tình. Nhân tình gì? 3 năm trước đây, hắn đi Tần Hoài Sông uống hoa tửu không đưa tiền. Bị mụ tú bà giam ở rồi thành bên trong 3 ngày 3 đêm. Sau đó ngươi giúp hắn trả tiền rồi. Lý Khuynh Thành lắc đầu. Không, ta thiến một đầu con lừa. Đưa cho rồi mụ tú bà. Thanh Thảo buồn bực. Công tử ta nghe không hiểu rõ. Lý Khuynh Thành sờ rồi lên hắn đầu. Chờ ngươi trưởng thành rồi, tự nhiên sẽ minh bạch rồi. Chỗ lấy ngài liệu định, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Lý Khuynh Thành thật thà, nhất định sẽ xuất thủ. Ngoặc kép, xuất thủ là không thể nào. Cái đời này đều khó có khả năng xuất thủ. Tiêu Kim Diễn trước mặt bày lấy một hồ lô trộn nước rượu. Không, xác thực nói là một hồ lô trộn lẫn rượu nước. Còn có 18 khỏa xanh táo. Một mặt bình tĩnh nhìn qua Lý Khuynh Thành cùng hắn thư đồng. Cách đó không xa. Tiểu Hồng Ngư đầy mặt cảnh kính sợ nhìn qua hai người này. Một bộ, võ kinh, không đủ để đả động ta. Tiêu Kim Diễn nhàn nhạt nói rằng, Lý Khuynh Thành không có trả lời. Cầm lấy một khỏa xanh táo, Tại trong tay cầm chơi rồi chốc lát, để vào rồi trong miệng nhấm nuốt. Thanh Thảo thấy thế, học theo, cũng cầm rồi một khỏa mới để vào trong miệng, liền phun ra, quá khổ rồi, đây là cho người ta ăn sao? Tiêu Kim Diễn nói, cho con lừa ăn, Lữ công tử, nghe vậy, mũi bên trong hừ hừ hai tiếng, nó cũng không minh bạch, rõ ràng ăn ngon như vậy xanh táo, cái này ra hỏa vậy mà ghét bỏ khó ăn, ngẩng lên đầu đi ra ngoài. Tiêu Kim Diễn nói, nhân sinh vốn đắng chát, xanh táo phối rượu, như nếm hết nhân gian trăm vị. Thanh Thảo nói, ta nghe không hiểu. Lý Khuynh Thành dùng quạt xếp gõ rồi Thanh Thảo đầu một chút. Không hiểu liền uống rượu. Thanh Thảo cầm bầu rượu lên, rót một chén rượu, đổ vào trong miệng, phốc lại phun ra. Cái này là cái gì rượu a? Một điểm mùi vị đều không có. Tiêu Kim Diễn, tinh tế phân biệt rõ, vẫn là có rượu mùi vị. Thanh Thảo nói, không tiếc được uống ngươi nát rượu. Chính chúng ta có rượu hạnh hoa cùng hoa đào xốp giòn. Dứt lời giận dữ đứng dậy, đi cửa ra vào cọc buộc ngựa lấy rượu. Chợt quát to một tiếng, a, Thúy Hoa không phải người, mà là hắn cưỡi một đầu con lừa. Lữ công tử đã sớm đem một vò đào hoa tử uống cho hết. Hoa đào xốp giòn cũng bị ăn một điểm không dư thừa. Say ngã trái ngã phải, đang chuẩn bị đối Thúy Hoa làm táng tận thiên lương sự tình. Thúy Hoa tại không ở phản kháng. Lữ công tử lôi kéo lớn mặt dài, hưng phấn vòng quanh, nàng, xoay quanh. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành nghe tiếng chạy tới. Hai người khinh công lại không phân cao thấp. Thanh Thảo tức giận nói, người này một đầu màu con lừa, nhìn ta không lột ngươi ra. Tiêu Kim Diễn một tay đem Lữ công tử lỗ tai nắm chặt. Hỏi, khờ hàng, uống rượu ngon sao? Lữ công tử gật gật đầu. Tiêu Kim Diễn một bàn tay đập vào con lừa cái mông trên. Dễ uống ngươi không giữ cho ta chút. Lữ công tử bị đau. Thế nhưng là có chấn khiếp sợ Tiêu Kim Diễn, dâm uy. Không dám loạn động, Tiêu Kim Diễn lại hỏi, hoa đào xốp giòn ăn ngon không? Lữ công tử gật gật đầu, Tiêu Kim Diễn lại một cái tát, ăn ngon ngươi không giữ cho ta chút. Tiêu Kim Diễn hỏi lại, này đầu con lừa đẹp mắt không? Lữ công tử gật gật đầu, Tiêu Kim Diễn lại một lần nữa giơ tay lên. Lữ công tử lần này đã có kinh nghiệm, vội vàng tránh ra khỏi, đi đến Thúy Hoa thân bên, hướng về phía Tiêu Kim Diễn nỗ bĩu môi, ý tứ phảng phất lại nói, ngươi là chủ nhân, này đầu mẹ con lừa ta để lại cho ngươi. Lý Khuynh Thành ngăn cản nói, tốt rồi, làm gì cùng một đầu con lừa qua không đi đâu. Tiêu Kim Diễn nhịn không được cười lên, lắc lắc đầu. Lý Khuynh Thành truy vấn, thật không chịu xuất thủ. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi là ta bằng hữu, ngươi đến ta mời ngươi uống rượu, ngươi mời ta làm việc, thật xin lỗi, không rảnh. Hắn một ngụm đem bầu rượu nhạt uống đi một nửa. Ở một cái, nằm ở cánh cửa bên trên, ngươi không phải đã nói, muốn xông sáo giang hồ sao? Tiêu Kim Diễn nhàn nhạt nói, ta ở đâu, chỗ đó liền là giang hồ. Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, phút chốc giữa, liền truyền đến ngay âm thanh. Lý Khuynh Thành sắc mặt âm trầm, chậm rãi đem eo chúng kiếm rút ra. Thư Đồng Thanh Thảo vội vàng né qua rồi một bên. Hắn biết rõ mỗi làm công tử làm ra loại vẻ mặt này lúc, vậy liền là muốn chuẩn bị ra tay rồi. Tiểu Hồng Ngư cũng cảm giác được rồi nguy hiểm. Hướng sân nhỏ bên trong cây táo trên rơi đi. Hắn đi đến thành hoàng miếu trước. Thanh Thảo hỏi, công tử, ngươi muốn làm gì? Lý Khuynh Thành nói, phá bốn cũ. Bỗng nhiên, hàn quang bạo phát. Lý Khuynh Thành lăng không nhảy lên, tại không trung đánh ra hơn 10 kiếm. Không khí đều là xé vải thanh âm. Ầm ầm, phút chốc giữa, toàn bộ thành hoàng miếu san thành đất bằng. chỉ còn lại có một đạo cửa đứng sừng sững ở nguyên nơi. Còn có nằm tại mặt đất trên say sưa ngủ say Tiêu Kim Diễn. Trời mưa rồi, Tiêu Kim Diễn đi lòng vòng thân thể. Tướng môn tấm kéo tới cây táo dưới. Oán trách nói, cứ như vậy một khối che mưa chỗ ngồi. Còn bị ngươi cho hủy rồi. Xem ra sau này rời giường. Muốn trước nhìn xem hoàng lịch. Hôm nay không nên đón khách. Một tràng tiếng gõ cửa. Toàn bộ thành hoàng miếu. Còn sót lại dưới một cánh cửa. Đối phương còn gõ cửa. Có thể thấy được người đến chính là vô cùng có lễ phép người. Tiêu Kim Diễn nhìn lại. Người đến là một cái 24-25 tuổi nam tử. Tóc tai bù xù. Người mặc thú da. Eo rỗ cài lấy một cây đao. Xác thực nói là hai mảnh tấm ván gỗ. Kẹp lấy một khối miếng sắt. Đối phương đứng tại mưa bên trong. Như một cái rét lạnh đao. Người đến chính là Triệu Lan Giang. Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu. Sao ngươi lại tới đây? Triệu Lan Giang không để ý đến Tiêu Kim Diễn chào hỏi hắn. Đi thẳng tới miếu hoang bên trong. Đưa tay lấy rồi một cái xanh táo. Để vào trong miệng. Nhai nhai. Thanh Thảo nói. Đó là cho con lừa ăn. Triệu Lan Giang quét ngang mắt. Thanh Thảo dọa đến không dám nói lời nào. Hắn đem rượu hồ lô lấy ra. Đem thừa xuống nửa ấm rượu nhạt. Ngửa lên đầu uống một hơi cạn sạch. Tiêu Kim Diễn đau lòng nói. Đó là ta ba người khẩu phần lương thực a. Triệu Lan Giang xoa xoa khóe miệng rượu nước. Nhìn qua Tiêu Kim Diễn nói. Người được giúp ta đoạt võ kinh. Vì cái gì? Ta muốn học được võ kinh phía trên võ công. Đi giết một người, Vũ Văn Thiên Lộc, nếu như đổi lại người khác, nói muốn giết Vũ Văn Thiên Lộc, Tiêu Kim Diễn nhất định cho là vì hắn điên rồi. Vũ Văn Thiên Lộc là ai? Đại Minh Vương triều đại đô đốc, giang hồ trên làm người ta nghe gió tang làm tổ chức sát thủ nhất tiếu đường phía sau màn chủ nhân. Bản thân hắn vẫn là thông tượng cửu phẩm cao thủ, thế nhưng là... Câu nói này từ Triệu Lan Giang trong miệng nói ra. Tiêu Kim Diễn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Ta giống như không nợ ngươi cái gì a. Thật tính toán ra, ngươi còn thiếu ta một cái mạng. Triệu Lan Giang nói, chỗ lấy ngươi phải giúp ta đoạt võ kinh. Vì cái gì? Ngươi cứu qua ta, ta cứu qua ngươi, nhưng phải muốn giúp ngươi. Ngươi cứu qua ta, ta nếu là lấy không được võ kinh. Không thể giết rồi kia người, liền sẽ bị kia người giết chết. Như vậy ngươi liền trắng cứu rồi ta. Như vậy, ngươi nhất định phải giúp ta. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi nói tốt có đạo lý. Ta hoàn toàn không cách nào phản bác. Ngươi đáp ứng giúp ta rồi. Tiêu Kim Diễn chỉ Lý Khuynh Thành. Ngươi đi bên kia trước xếp hàng. Ta muốn đi ngủ rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.